Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164. Quân muốn thần tử thần không thể không chết. Phần Khánh Đông sử dụng là một thanh kim quang lóng lánh khoát kiếm. Mỗi lần huy động ở giữa đều sẽ có dài hơn một trượng kiếm mang thoát thể mà ra. Cầm từ Hạo Thiên Lục Mạch Thần Kiếm kiếm mang đánh tan. Đối mặt Phần Khánh Đông khoát kiếm, Từ Hạo Thiên híp đôi mắt một cái, đột nhiên biến hóa chiêu số. Hám Thiên Thần Thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Bá Vương Thương Pháp làm cho sắp mở đến. Cầm Phần Khánh Đông khoát kiếm hữu hiệu hạn chế, áp chế xuống. Đồ nhi a, trận đấu này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sư phụ ta đã tự thân khó bảo toàn. Đứng ở dưới lôi đài, Đường Thiểu Điền trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, cầm mới, ngay tại hắn vừa muốn tiếp cận Từ Hạo Thiên thời điểm, một cái toàn thân bao trùm tóc bạch quái dị đại hán bất thình lình ngăn cản chính mình. Sau đó, chính mình liền đã mất đi năng lực hành động, thậm chí ngay cả pháp lực đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn biết mình đã nói, bị người trong bóng tối xuống cấm chế. Loại này bất thình lình chuyện xảy ra để cho Đường Thiểu Điền quá sợ hãi. Trong lòng càng là sợ hãi dị thường. Vô luận hắn dùng loại phương pháp nào đều không thể tiêu trừ cái kia như ròi trong xương vậy cấm chế. Hắn thậm chí phục dụng nhiều loại linh đan diệu dược cũng không có tế với chuyện. Sau cùng hắn đành phải từ bỏ. Vừa rồi người kia là hoàng cấp cảnh cường giả, thậm chí mạnh hơn tôn cấp cảnh cũng có thể. Chẳng lẽ người này là Xương Bình Vương Bảo Tiêu? Nếu quả là như vậy, vậy mình chẳng phải là thiêu thân lao vào lửa. Hắn đột nhiên nghĩ tới vài ngày trước, Cửu Bố Y đến nhà đối với hắn trịnh trọng đã cảnh cáo sự tình. Bây giờ nghĩ lại, khi đó nếu như chính mình chẳng phải khư khư cố chấp, liền sẽ không có hôm nay kết cục bi thảm. Đây đều là chính mình lòng tham chưa đủ kết quả a. Phần Khánh Đông, ngươi chỉ chút này bản sự sao? Nhanh, nhanh lên, ngươi quá chậm, nhanh lên nữa, ngươi là đàn bà sao? Nữ nữ niết niết, xuất ra ngươi thân là đàn ông khí phách tới. Từ Hạo Thiên một mặt múa hám thiên thần thương cầm. Phần Khánh Đông bước đến lôi đài khu vực biên giới. Một mặt lối ra kích thích đã gần như bạo phát ranh giới Phần Khánh Đông. Lão gia hỏa làm sao còn không xuất thủ? Tiểu gia muốn treo có biết hay không? Phần Khánh Đông một mặt ra sức chống đỡ Từ Hạo Thiên cương mãnh tiến công, một mặt lấy ánh mắt dư quang nhìn về phía dưới trận Đường Thiểu Điền. Thế nhưng là Đường Thiểu Điền lại tại chỗ nào bởi từ cười ngây ngô. Căn bản không có muốn xuất thủ ý tứ. Đường Thiểu Điền, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn cho ta chết sao? Còn không xuất thủ, đại hoàng tử lời nhắn nhủ sự tình chẳng lẽ ngươi đã quên sao? U ôi, đem lời nói thật đều rót ra. Vui mừng ngoài ý muốn a. Từ Hạo Thiên nghe xong Phần Khánh Đông lời ấy, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có sốt ruột công kích, khai thác tính quan kỳ biến thái độ. Phần Khánh Đông không thể nhịn được nữa, cuối cùng đang ép ra Từ Hạo Thiên tiến công về sau. Hướng dưới trận Đường Thiểu Điền gầm thét lên, Phần Khánh Đông ngươi đang nói cái gì? Cái gì đại hoàng tử? Ta căn bản không biết rõ. Đường Thiểu Điền quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng không biết thầm nghĩ tiểu tử ngu ngốc này lại đem đại hoàng tử kế hoạch đem ra công khai, đây không phải đang tìm cái chết sao? Đường Thiểu Điền, ngươi tại che giấu cái gì? Nơi này tất cả mọi người chẳng qua là một đám nghèo nàn tán tu mà thôi. Có gì phải sợ, bọn hắn còn có thể tạo phản. Đại hoàng tử chính là muốn Từ Hạo Thiên chết. Thế nào, quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Hắn một cái tiểu gia tộc đệ tử, còn có thể phản hay sao? Phần Khánh Đông ngạo nghễ đứng ở lôi đài khu vực biên giới, hướng về phía mặt mày kinh hãi Đường Thiểu Điền châm chọc nói: tại sao muốn Xương Bình Vương chết? Sương Bình Vương là Hiền Vương, không có bất kỳ cái gì việc xấu. Ngược lại là ngươi, việc xấu loang lổ vậy mà cũng có thể trở thành thống lĩnh. Quốc vương bất công, chúng ta muốn đòi một lời giải thích. Đây chính là bọn họ, một cái tán tu sinh, lại xem thường tán tu hai sư đồ. Đáng chết tạp chủng, Phần Khánh Đông, ngươi điên rồi, ngay cả như vậy, ngươi cũng không thể đem nói thật đi ra. Ngươi đây là đang muốn chết. Đường Thiểu Điền nổi giận, đã mất đi dĩ vãng sức phán đoán, hướng về phía trên đài Phần Khánh Đông quát lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.